lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 489, độ hóa. Giải thoát, Sơn Hải giới biến đổi lớn. Viên Hồng mặc dù may mắn còn sống, lại bị thương cực nặng. So hiện nay ngũ phương thiên đế, liền chờ đóng lên vách quan tài tình huống còn muốn không bằng. Hắn vách quan tài đã khép lại một nửa, kéo dài hơi tàn phía dưới. Viên Hồng nghĩ muốn mau chóng dưỡng thương, khôi phục thực lực biện pháp chính là tiếp nhận hương hỏa chi lực, đi lên thần đạo con đường. Đương nhiên, Viên Hồng bản thân cơ bản trên không có cái gì hương hỏa chi lực có thể nói. Phương này thiên địa, có một khối lớn lúc trước Dương Tiễn địa bàn, Quán Giang Khẩu, Mai Sơn Thất Thánh, bình dân bách tính nhóm cũng hơi có nghe thấy. Nhưng Dương Tiễn bản thân chính là một cái không thèm để ý hương hỏa chi lực người. Quán Giang Khẩu Hiền Thánh Chân Quân Miếu đều là dân chúng từ phát xây dựng Dương Tiễn thường thường có hàng yêu trừ ma tiến hành. Mai Sơn Thất Thánh đương nhiên sẽ không có bất kỳ đền miếu tồn tại, trước mắt chỉ có hương hỏa chi lực, liền là Hiền Thánh Chân Quân hương hỏa. Biện pháp duy nhất liền bày tại Viên Hồng trước mặt, hắn muốn tu hú chiếm tổ chim khách, trở thành Dương Tiễn, trở thành Hiền Thánh Chân Quân. Hắn tiếp nhận bộ phận này hương hỏa chi lực thời điểm, cũng liền trở thành Hiền Thánh Chân Quân. Ngay từ đầu, Viên Hồng làm cũng không tệ lắm. Hắn thông qua hương hỏa chi lực khôi phục thương thế, đồng thời cũng không thường thanh tỉnh, biết rõ đến chính mình là Viên Hồng. Nhưng mà khôi phục thương thế cần thiết hương hỏa chi lực cũng số lượng cũng không ít. Viên Hồng nghĩ muốn tiếp tục, liền cần muốn càng nhiều hương hỏa chi lực. Thế là hắn bắt đầu lấy Hiển Thánh Chân Quân, thân phận bắt đầu liên tiếp hiển linh. Nơi này Viên Hồng lưu lại một cái tâm nhãn, tận lực cùng Dương Tiễn cắt đứt, cố gắng đem Dương Tiễn tên cùng Hiển Thánh Chân Quân chia cắt. Một ngày nào đó hình thành Hiển Thánh Chân Quân Viên Hồng tình huống. Bởi vậy bây giờ chân dung bên trong chỉ có Hiển Thánh Chân Quân, nhưng không thấy nó tục danh. Nói thật, Viên Hồng đủ loại cử động lựa chọn là ẩn hàm đấu khí thành phần. Năm đó hắn bị Dương Tiễn đánh bại, mặc dù tạm thời thần phục với Dương Tiễn dưới trướng, nhưng tại sự cảm nhận của hắn bên trong, y nguyên đem Dương Tiễn xem như đối thủ. Dương Tiễn đem Viên Hồng lưu lại, cũng chưa hẳn không có dạng này ý tứ, ta chờ ngươi đến đánh bại ta. Chỉ tiếc, về sau vô số lần khiêu chiến, Viên Hồng không chỉ đều thua cho rồi Dương Tiễn, thậm chí giữa lẫn nhau chênh lệch còn tại một chút xíu biến lớn. Viên Hồng hắn nghĩ muốn chứng minh, hắn là có thể đánh bại Dương Tiễn, sẽ không mãi mãi cũng là bại tướng dưới tay. Năm đó mất đi, hắn muốn tìm cơ hội đòi lại. Thay thế Dương Tiễn, từ Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn biến thành Hiển Thánh Chân Quân Viên Hồng, cũng là một loại biện pháp. Nhưng mà, sự tình cũng không có Viên Hồng dự liệu thuận lợi như vậy. Hắn không ngừng hiển linh, Hiển Thánh Chân Quân hương hỏa chi lực càng nhiều, càng cường đại, Viên Hồng nhận đến ảnh hưởng cũng càng lớn. Viên Hồng bản thân liền giấu lấy cực sâu chấp niệm, đánh bại Dương Tiễn, đuổi trên Dương Tiễn, đi theo Dương Tiễn, trở thành Dương Tiễn. Hắn dần dần không cách nào phân rõ những này ý nghĩ khác biệt. Phía trước nhất bắt đầu chậm rãi hướng phía sau cùng chuyển biến. Mà lúc này đây, Mai Sơn sáu huynh đệ lộ đầu rồi. Biến đổi lớn bên trong, Kim Đại Thăng tình huống tốt nhất, thụ thương nhẹ nhất, còn lại 5 người thụ thương rất nặng. Kim Đại Thăng nổi rồi ý nghĩ, muốn trở thành lão đại, thậm chí là chỉ tiếc thao tác thô ráp rồi một điểm, bị mặt khác 5 cái liên thủ đánh thành trọng thương, bỏ trốn mất dạng. Mặt khác 5 người cảm thấy tình huống không đúng, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, chỉ dựa vào bế quan từ từ sẽ đến không thể được. Bọn hắn rời đi ẩn cư địa phương, liền gặp phải ở vào gian nan giai đoạn viên hồng. Viên hồng hành vi cho bọn hắn cung cấp, rồi hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đồng dạng đi lên thần đạo con đường. Bất quá ngũ phương thiên đế nhưng không có dẫm lên vết xe đổ. Đủ loại tu tu cải cải, cho chính mình là một cái ngũ phương thiên đế thân phận. Lúc kia, viên hồng đã là đuôi to khó vẫy, cưỡi hổ khó xuống rồi. Không có chút nào chú ý Ngô Long bọn hắn những này kẻ đến sau ở trên. Còn chủ động hỗ trợ, ngũ phương thiên đế, nó trên hiển thánh chân quân vi tôn cơ bản cơ cấu chính là lúc kia hình thành. Về sau, bọn hắn lại phát hiện rồi trọng thương sắp chết, lấy bảo liên đăng kéo lại tính mạng tam thánh mẫu Dương Thiền. Lúc kia, trừ rồi viên hồng có thay vào đó ý nghĩ bên ngoài. Ngũ phương thiên đế thật không có phản bội Dương Tiễn chi ý. Tam công chúa thụ thương, bọn hắn cũng muốn biện pháp cứu trợ. Đơn giản nhất hữu hiệu, chính là chủ động chia lãi hương hỏa chi lực, đến giúp đỡ Dương Thiền chữa thương. Cái lựa chọn này, năm người cũng có tư tâm ở. Hiện tại Dương Tiễn không biết tung tích, nhưng mọi người tin tưởng lấy chủ trên chi năng. Tất nhiên có vương giả trở về một ngày. Này phương thế giới một bộ phận khu vực là lúc đầu quán giang khẩu. Xem như Dương Tiễn, quản lý xuống. Hết lần này tới lần khác Dương Tiễn không thích thần đạo một bộ này. Bọn hắn bây giờ đi lên thần đạo con đường. Nếu như cái nào một ngày Dương Tiễn xuất hiện, biểu thị không làm thần tiên cá nhân sùng bái, đem đền miếu đều cho ta hủy rồi, kia ngũ phương thiên đế chẳng phải là tại chỗ nghỉ cơm. Kéo Dương Thiền xuống nước, mọi người trở thành một sợi thừng trên châu chấu là an toàn nhất. Mấy người cũng không có vì Dương Thiền xây dựng cái gì đền miếu. Chỉ là hào phóng mà đem hương hỏa chi lực phân đi ra cho Dương Thiền. Mà trọng thương hôn mê Dương Thiền, đồng dạng bởi vì hương hỏa chi lực sinh ra rồi vấn đề. Cùng viên hồng loại kia dần dần không phân rõ, ta là ai? Ta là viên hồng vẫn là Dương Tiễn, tình huống khác biệt. Dương Thiền là bị hương hỏa chi lực ô nhiễm, rồi. Hương hỏa chi lực cũng là chúng sinh nguyện lực. Vô số người đủ loại ý nghĩ. Ý nghĩ, ở tối tăm bên trong cũng là một luồng tương đương lực lượng cường đại. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không phải tinh khiết. Hoàn toàn vô hại, hương hỏa chi lực đã nhưng có thể làm cho viên hồng dần dần lạc lối. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Dương Thiền. Nếu như lúc kia, Dương Thiền là ở vào bình thường trạng thái. Tự nhiên lúc thỉnh thoảng bế quan tiềm tu, chém tới những cái kia loạn thất bát tao, góp gió thành bão đến sẽ ảnh hưởng chính mình ý nghĩ. Ngũ phương thiên đế chính là như thế. Hương hỏa chi lực vượng thịnh cũng sẽ không để bọn hắn lạc lối. Nhưng Dương Thiền không phải. Nàng trọng thương bị bảo liên đăng kéo lại tính mạng, vô ý thức bị động mà nhận lấy hết thảy tất cả. Thiện niệm, ác niệm, tạp niệm, hồng trần muôn màu, không ngừng chìm nổi, trầm luân, ở Dương Thiền chữa thương, vẫn chưa có tỉnh lại trong lúc đó. Hoàng đế đi lên kim đại thăng đường xưa, đối đồng bạn ra tay, bất quá hắn ra tay đối tượng không phải mặt khác bốn cái, mà là viên hồng, Dương Tiễn còn chưa tính, viên hồng bản thân cùng mấy người bọn họ cũng không phải là bạn đường. Bằng không thì cũng sẽ không có sáu huynh đệ danh xưng. Bọn hắn kết bái thời điểm, nhưng không có tính lên viên hồng. Viên hồng bằng cái gì đặt ở bọn hắn đầu trên? Ta hoàng đế thân là trung tâm chi đế, cướp lấy thay mặt chi trở thành mạnh nhất, không có tâm bệnh a. Cho nên hoàng đế Chu Tử Chân đối viên hồng động thủ, nhưng nó kết quả lại không phải Chu Tử Chân suy nghĩ. Hắn mở cái đầu, thừa xuống bốn người một khối trên, còn lại bốn người thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng, viên hồng triệt để lạc lối, trở thành rồi này phương thế giới, hiển thánh chân quân Dương Tiễn. Quên đi rồi rất nhiều chuyện, tự mình não bổ thụ thương bất đắc dĩ mượn nhờ hương hỏa chi lực tiến hành chữa thương. về sau không muốn đi lên thần đạo, chỉ treo chân dung duy trì một hai cho xong chuyện, lâu dài bế quan, không hỏi thế sự, có lẽ ở chỗ sâu nhất bản năng bên trong cũng muốn thông qua loại phương thức này đi ra, chấp mê. Hoàng đế lọt vào trọng thương, bị mấy cái hảo huynh đệ chia cắt rồi một bộ phận địa bàn, trở thành ngũ phương thiên đế bên trong yếu nhất một cái. Hiển thánh chân quân có tiếng không thực, mặc kệ thế sự, đối ngũ phương thiên đế tới nói, tự nhiên là tốt, bọn hắn cũng duy trì chân dung, tiếp tục lấy hương hỏa chi lực vây khốn Viên Hồng. Đợi cho thời khắc mấu chốt, lại có thể thành làm trọng yếu chiến lực, trở thành dương tiễn sau Viên Hồng, nhưng mạnh hơn bọn họ nhiều rồi. Nó sau, Dương Thiền thức tỉnh, tính cách dần dần biến hóa, làm việc càng ngày càng tùy ý phóng túng. Ngũ phương thiên đế cảm giác sâu sắc Dương Thiền phiền phức, trong tối không ngừng làm sự tình, đẩy Dương Thiền đi lên phía trước, đem vốn là tương đối thân mật, không muốn xa rời tình huynh muội, vặn cong trở thành rồi không bình thường chiếm có muốn. Chuyện sau đó liền không cần nhiều lời. Tính cách đại biến Dương Thiền làm sự tình, thành công bao lấy đóng vai Dương Tiễn Viên Hồng, một mực hầu ở muội muội mình bên thân, song phương lẫn nhau là gông xiềng, lại là át chủ bài. Ngũ phương thiên đế rốt cục trở thành này phương thiên địa chúa tể. Cố ý lưu lại một cái kim đại thăng, xuất lĩnh yêu quái trở thành địch nhân của bọn hắn, lấy cam đoan hương hỏa chi lực vượng thịnh. Dù sao có ngoại địch tồn tại cùng không có ngoại địch uy hiếp là hoàn toàn khác biệt tình huống. Kim đại thăng cũng không cam tâm, trong tối nghĩ muốn bồi dưỡng Lưu Trầm Hương lật bàn hắn là thật coi là Lưu Trầm Hương là Dương Tiễn huynh muội con trai, cũng không biết rõ Viên Hồng một chuyện, Lưu Ngạn Xương là công cụ người một chuyện. Kim đại thăng đương nhiên đã sớm vài lần nhìn thấu tất cả tình huống, đã là như thế, mấy trăm năm mặt ngoài an ổn, thẳng đến nào đó một ngày, Đường Huyền Trang sư đồ đột nhiên xuất hiện tại giới này. Huyền Trang thánh tăng cảnh tỉnh, độ hóa Viên Hồng, để hắn tại chính thức tỉnh táo lại. Bất quá đây cũng là có đại giới, trọng thương thanh tỉnh về sau Viên Hồng, sống không được, ở vào thời khắc hấp hối, ta không phục. Viên Hồng ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời, tựa hồ tại nơi đó thấy được rồi Dương Tiễn khuôn mặt. Ta sẽ không, ta không muốn thua cho ngươi. Bằng cái gì? Ta muốn một mực sống dưới ngươi bóng tối dưới. Dương Tiễn, Viên Hồng dùng hết toàn lực, bỗng nhiên thò tay, chụp vào bầu trời, tựa hồ phải bắt được kia nhìn không thấy huyễn ảnh. Bàn tay hư nắm, cuối cùng không có hoàn toàn nắm chặt, rủ xuống đến trên đất. Thiện tai, Đường Lạc lung lay đầu, nhìn hướng Dương Thiền, liếm thần tĩnh tức, cố thủ tâm thần, ta vì ngươi chữa thương. Công đức sen ngọc trôi nổi tại Dương Thiền đỉnh đầu. Vừa rồi Viên Hồng đã nói ra bộ phận sự tình, ví dụ như hắn lạc lối, còn có Dương Thiền đủ loại tình huống, mà Kim Đại Thăng những này hắn không biết, liền không có biện pháp nói rồi. Không cần, Dương Thiền lắc đầu, Bảo Liên đang bóng mờ xuất hiện, chủ động đem công đức sen ngọc đẩy ra. Đã có tử trí, người chết như vậy, về sau nhìn thấy rồi Dương Tiễn, ta không tốt bàn giao a. Đường Lạc nói rằng, trơ mắt nhìn lấy Dương Thiền chết, về sau làm sao lẽ thẳng khí hùng cùng Dương Tiễn đánh nhau. Huyền Trang đại ca, Dương Thiền cười rồi một chút. Mặt mũi tái nhợt bỗng nhiên sáng chói sinh hoa. Ta sự tình, không cần ngươi lo. Nửa câu sau cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Đường Lạc nhíu lại lông mày. Chứ bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt im lặng. Dương Thiền tình huống, kỳ thực cùng Sa Ngộ Tịnh đồng dạng. Đều là chấp mê, không được giải thoát. Mà hương hỏa chi lực quấn thân nàng, liền giống Sa Ngộ Tịnh như thế, chuyển thế. Vì khí linh cơ hội đều không có, hoặc là cứ như vậy tùy ý mà sống sót, hoặc là liền nàng bây giờ chọn một dạng. Ô, một mực đang ngủ Hao Thiên Khuyển đột nhiên mở ra con mắt, nhảy đến Dương Thiền trước mặt, thuận lấy chân của nàng treo lên trên, động tác cấp tốc, lập tức bò tới Dương Thiền trên thân. Dương Thiền đem Hao Thiên Khuyển ôm, đặt ở trước mắt tường tận xem xét. Hao Thiên Khuyển duỗi ra đầu lưỡi, liếm láp Dương Thiền khuôn mặt. Dương Thiền nở nụ cười, ta liền nói, con chó kia là giả, không phải ta nhà Hao Thiên Khuyển, cái này mới là nha. Gâu, uông uông uông, Hao Thiên Khuyển kêu to, rằng co, tốt rồi, thật tốt đi theo Huyền Trang đại ca, tương lai tìm tới ca ca, nói cho hắn biết, Tiểu Thiền nghĩ muốn đổ thừa hắn cả một đời. Dương Thiền đem Hao Thiên Khuyển thả xuống, một lần nữa nhìn hướng Đường Lạc. Huyền Trang đại ca, nhớ kỹ giúp ta đem mấy tên kia cũng cho độ hóa rồi, nhưng không thể bỏ qua bọn hắn. Ngoặc kép, giao cho ngươi nhi tử a. Đường Lạc nói rằng. Dương Thiền nhìn rồi Lưu Trầm Hương một mắt. Lưu Trầm Hương mặt không biểu tình mà nhìn xem nàng. Ta có một cái đầu búa, cái này chết mặt người, ngược lại là cùng ca ca có điểm giống. Dương Thiền đột nhiên nở nụ cười, thân hình bắt đầu hư hóa, ngôi sao điểm sáng từ nàng trên thân không ngừng bay ra. Ngào ô đương đương, Hao Thiên Khuyển ngửa đầu, phát ra hét dài một tiếng. A-di-đà Phật, Đường Lạc ba người chắp tay trước ngực, đóng lại con mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.